Cửu vực kiếm đế, chương 1871, uy hiếp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Vạn Long Chu Tiên Trận, vỡ vụn, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Thương Long Tông chư vị lão tổ, vô số đệ tử đều là ngây ngần cả người, ngơ ngác nhìn xem một màn này. Đây chính là trọn vẹn 58 vị Kim Long vệ liên thủ ngưng tụ Vạn Long Chu Tiên Trận, ẩn chứa lực lượng đơn giản đủ để chu sát hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bọn họ cái này chút Thương Long Tông nửa bước thiên nhân cảnh lão tổ đều cảm giác được chính bọn hắn tại cái này Vạn Long Chu Tiên Trận trước mặt đều là như là sâu kiến một dạng tồn tại, không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ cứ như vậy, tại Sở Phong Miên một đạo kiếm mang trước mặt, bị triệt để phá hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. 58 vị Kim Long vệ cũng đều là tử thương thảm trọng, với lại càng lệnh chúng nhân chấn kinh. Không phải cái này Vạn Long Chu Tiên Trận bị phá, mà là vừa vặn Sở Phong Miên đánh ra cái kia một đạo mũi kiếm bên trong ẩn chứa huyền diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thủy Tổ Thức thứ 6, không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đây là Thủy Tổ Thức thứ 6 huyền diệu. Thủy Tổ Thức thứ 6 a, đây chính là ngay cả thiên nhân cảnh long tộc đều chưa hẳn có thể thi triển ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Những Thương Long Tông đó lão tổ bây giờ từng cái cũng đều là nhìn ra được Sở Phong Miên đạo này mũi kiếm bên trong ẩn chứa chính là Thủy Tổ Thức thứ 6 uy năng. Đối Thương Long Tông cổ tịch ghi chép bên trong đều không có ghi chép hoàn chỉnh Thủy Tổ Thức thứ 6. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Người này làm sao có thể Thủy Tổ Thức thứ 6? Trên người người này ẩn tàng bí mật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Oanh, một trận cường đại long uy ầm vang giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tiểu bối, đem Thủy Tổ Thức thứ 6 giao ra. Nương theo lấy cường đại long uy, một tôn nam tử trung niên bóng dáng cùng nhau hàng lâm xuống. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên ẩn chứa vô biên uy nghiêm, mỗi một câu mở miệng đều như là mệnh lệnh bình thường, không đồng ý phản đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tông chủ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhìn thấy trung niên nam tử này đã đến, cái này tất cả Thương Long Tông lão tổ vậy rốt cục có chủ tâm cốt, từng cái trong lòng khẩn trương cũng là bình phục lại đi không ít. Ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Giao ra Thủy Tổ Thức thứ 6, quỳ xuống nói xin lỗi. Lần này ngươi đại náo Thương Long Tông sự tình coi như xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thương Long Tông tông chủ nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra, quỳ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái khác Thương Long Tông lão tổ tại thời khắc này trên thân long uy đều là hoàn toàn thúc dục bắt đầu. Ở đây Thương Long Tông bên trong nửa bước thiên nhân cảnh lão tổ trọn vẹn là có 31 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lần này có thể nói là toàn bộ Thương Long Tông lực lượng ra hết, liền vì đối phó Sở Phong Miên một người, trọn vẹn 31 vị nửa bước thiên nhân cảnh lão tổ long uy áp bách trên người Sở Phong Miên. Đổi lại là bất luận một vị nào nửa bước thiên nhân cảnh võ giả đều sẽ bị cái này long uy gắt gao chấn áp, không cách nào phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Có đúng không Sở Phong Miên tới nói, đừng nói là 31 vị nửa bước thiên nhân cảnh lão tổ, liền xem như 310 vị đến, đều đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cái này Long Uy, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chính là thiên địa dị chủng, khống chế Long Chi bản nguyên. Có thể nói là vạn Long Chi tổ một dạng tồn tại. Cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh lão tổ. Bàn về huyết mạch, so với Sở Phong Miên yếu không lớn lắm. Cho dù là có mạnh mẽ hơn nữa Long Uy, cũng vô pháp ảnh hưởng đến Sở Phong Miên một tơ một hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đông thế mạnh, một đám gà đất chó sành. Vậy chạy đến uy hiếp ta. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Liền tại chúng nhân cái này không thể tin ánh mắt bên trong. Sở Phong Miên đột nhiên bước ra một bước. Đột nhiên một trường chộp tới cái kia hám Long Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Vượt ra khỏi tất cả dự kiến. Tại cường đại như vậy Long Uy trước mặt. Cho dù là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn. Vậy hẳn là bị trấn áp mới đúng. Nhưng bây giờ cái này Long Uy lại là ảnh hưởng chút nào không được Sở Phong Miên. Sở Phong Miên từ cái này Long Uy bên trong nhàn nhã như bước, đột nhiên xuất thủ, biến thành một đạo chiến Long Chi chảo chộp tới hám Long Vương. Cái này khiến tất cả mọi người đều không có phản ứng lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Cái kia hám Long Vương nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ. Trên mặt hắn vậy lộ ra mấy điểm vẻ sợ hãi. Hắn cũng không muốn bị Sở Phong Miên rút gân rồng. Trở thành phế nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thời khắc này hám Long Vương vậy bạo phát ra chỗ có át chủ bài. Lực lượng ra hết, cũng muốn tránh né đạo này chiến Long chi chảo. Thế nhưng là dù cho là dạng này, hắn hiện tại lực lượng, muốn cùng Sở Phong Miên chống lại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chiến Long chi chảo, đem trên người hắn ngưng tụ từng đạo phòng ngự, ầm vang đánh vỡ, trực tiếp là đem hám Long Vương chộp vào trong lòng bàn tay. Ôm đồm đến Sở Phong Miên tới trước mặt. Quỳ xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, một cỗ Long Uy từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra. Áp bách tại hám Long Vương trên thân. Cái này hám Long Vương cơ hồ là không cách nào bất luận cái gì phản kháng. Liền quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị nửa bước thiên nhân cảnh yêu thần. Thương Long Tông một vị lão tổ, bây giờ lại là cứ như vậy, bị Sở Phong Miên cường thế áp bách, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, trở thành tù nhân như thế tồn tại. Cái này khiến tất cả Thương Long Tông đệ tử đều có chút mắt trợn tròn. Đây chính là tại Thương Long Tông A, hiện tại Thương Long Tông cường giả ra hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Sở Phong Miên. Liền ngay trước cái này Thương Long Tông vô số lão tổ. Cường giả mặt, trực tiếp đem cái này hám Long Vương bắt được tới trước mặt. Để hắn quỳ gối trước mặt. Loại này vô biên bá khí. Phảng phất toàn bộ Thương Long Tông. Đều không bị Sở Phong Miên mảy may để ở trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa lúc trên tay của ta. Còn thiếu mấy đầu gân rồng. Người gân rồng, lấy ra a, Sở Phong Miên nhìn xem quỳ gối trước mặt hám Long Vương. Khóe miệng lộ ra mấy điểm băng lãnh dáng tươi cười. Đột nhiên một trưởng đối hám Long Vương bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn muốn làm lấy cái này vô số Thương Long Tông lão tổ mặt. Rút hám Long Vương gân rồng. Làm càn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết, cái khác Thương Long Tông lão tổ. Thấy cảnh này, lập tức giận dữ, nhao nhao xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô luận như thế nào, Bọn họ vậy không có khả năng để Sở Phong Miên cứ như vậy. Ngay trước vô số Thương Long Tông đệ tử mặt, rút hám Long Vương gân rồng. Trọn vẹn 31 vị Thương Long Tông nửa bước thiên nhân cảnh yêu thần. Tại thời khắc này, đều không ngoại lệ. Đồng thời xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trùng trùng điệp điệp long lực ngưng tập hợp một chỗ. Quả thực là đủ để quét ngang hết thảy. Toàn bộ trên bầu trời, đều chỉ có thể là nghe thấy từng tiếng long ngâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại bất luận cái gì người xem ra. Dạng này công kích, cơ hồ đều là không thể ngăn cản. 31 vị nửa bước thiên nhân cảnh yêu thần, liên thủ bộc phát ra lực lượng, quả thực là đến một loại không cách nào tưởng tượng tình trạng. Cái này tất cả lực lượng, đều hội tụ thành một đạo thần mang, ầm vang hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này sắp xong rồi. 31 vị nửa bước thiên nhân cảnh yêu thần. Chúng ta Thương Long Tông bao nhiêu năm đều không có xuất hiện qua nhiều như thế lão tổ liên thủ tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người Thương Long Tông đệ tử, đều là ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời. Nhìn thấy đạo này thần mang, toàn thân đều là run rẩy bắt đầu. Tại đạo này thần mang trước mặt, phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Sở Phong Miên mạnh hơn, vậy cuối cùng chỉ có vẫn là con đường này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là ta xuất thủ, vẫn là ngươi, mà Sở Phong Miên, lại là trong mọi người. Sắc mặt nhất bình tĩnh một cái. Hắn nhìn về phía cái kia thần mang thời điểm, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Khóe miệng còn lộ cái này mấy điểm như có như không nụ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta như xuất thủ, từ đó về sau, lại không Thương Long Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.